Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 669, dọa sợ thập ngũ trọng chủ thần. Đồ vật gì, dám trêu chọc ta công đức thiên môn? Ngoặc kép, từng đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm truyền đến, hư không bên trong, 10 chiếc vạn trượng thiên thuyền, ngăn tại trước thông đạo. 10 chiếc thiên thuyền đối diện thì là còn lại hơn 10 vị công đức thiên môn đệ tử, nhất là Lưu trưởng lão, vẻ mặt càng là khó coi vô cùng. Còn không giết vào thiên lan giới, công đức thiên môn người đã chết 10 cái, đế chủ không có thập trọng phía trên chủ thần, đây cũng quá thức ăn. Lục Tùng trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, cách đó không xa Cửu U lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đế chủ, ta không chê bọn hắn yếu, để cho ta xuất chiến. Ta đã hết mấy vạn năm không có xuất chiến. Ta muốn ra chiến, ta muốn ra chiến. Cửu U hưng phấn kêu to lên, ngàn thiên đế môn đệ tử cũng đầy mặt phấn chấn. Ánh mắt kia phảng phất hận không thể nuốt sống trước mắt hơn 10 người. Đám người này, Tần Vân khóe miệng có chút co lại. Mẹ nó, giờ khắc này, Tần Vân cuối cùng là hiểu rõ Lục Tùng vì sao đề nghị muốn giết ra tới. Không có cách nào a, tại thiên lan giới giết khẳng định khó chịu. Các ngươi là ai? Lưu trưởng lão vẻ mặt âm trầm vô cùng, nhìn trước mắt 10 chiếc thiên thuyền. Lưu trưởng lão trong lòng càng là tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Cái kia thiên thuyền có khả năng đụng nát chủ thần, ít nhất cũng là cực phẩm chủ thần khí a. Trước mắt đám người này lại là từ đâu tới? Mà lại cái kia thiên thuyền lên người, từng cái tu vi đều tại ngũ trọng chủ thần phía trên. Càng đáng sợ chính là đám người này nhìn xem bọn hắn phảng phất là con mồi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hư không đạo phỉ? Lưu trưởng lão thần tâm khẽ run lên, nghe đồn thứ nguyên hư không bên trong có một cái thế lực lớn, cái kia chính là hư không đạo phỉ. Một khi bị này hư không đạo phỉ gặp gỡ, cái kia xuống tràng thê thảm vô cùng. Lão đầu, chúng ta đế chủ tại đây bên trong, còn không mau mau đến đây bái kiến. Lục Tùng tiến lên, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Đế chủ, Lưu trưởng lão trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Trước mắt đám người này khẳng định là xông vào thiên lan giới cướp đoạt một phen, hiện tại đang chuẩn bị rời đi, mà bọn hắn đám người này vận khí kém mới gặp gỡ Tần Vân. Các vị đại nhân bớt giận, tại hạ là công đức thiên môn đệ tử, lần này bản muốn tiến vào thiên lan giới, ai biết gặp các vị đại nhân, này là nho nhỏ ý tứ, xin hãy nhận lấy. Lưu trưởng lão thận trọng tiến lên một bước, chỉ thấy trong tay của hắn hào quang lóe lên, vậy mà trực tiếp đưa ra một mai không gian giới chỉ. Đế chủ, cái này. Lục Tùng đám người ngây ngẩn cả người, cảnh tượng này có chút không giống a. Các vị đại nhân, tiểu nhân chỉ là công đức thiên môn nội môn trưởng lão a. Trong này chủ thần thạch là ta cả đời tích lũy, ngươi có thể không thể giết chúng ta a? Lưu lão đầu thấy Lục Tùng đám người vẻ mặt, còn tưởng rằng Tần Vân đám người không hài lòng, liền vội vàng tiến lên nói. Đế chủ, cái này. Lục Tùng trong mắt mang theo một vệt nghi hoặc, đám người này chắc là đem chúng ta xem như hư không đạo phỉ. Hư không đạo phỉ đó cũng đều là cường giả tuyệt thế, coi như là cửu thiên giới võ giả gặp được cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Tần Vân khóe miệng dương lên, hư không đạo phỉ, mặc chung đám người nghi ngờ trên mặt vẫn còn, nhưng Lục Tùng cũng đã hiểu rõ, nói lên hư không đạo phỉ, Tần Vân đã từng liền gặp được trên vạn người. Vậy cũng là thiên quân a, hơn nữa còn có thiên tôn cùng bán tổ đại năng. Tần Vân giết đã hơn nửa ngày mới đem bọn hắn toàn bộ giết lùi. thứ nguyên hư không bên trong, hư không đạo phỉ uy danh, có thể nghĩ đáng sợ bao nhiêu. Đại nhân, đây là hỡi chủ thần của ta khí, các ngươi có đồ vật gì cũng nhanh lấy ra. Lưu trưởng lão xuất ra một thanh thánh đao, lần nữa đưa tới. Này thánh đao coi như không tệ, đã đạt đến thượng phẩm chủ thần khí đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến cực phẩm chủ thần khí trình độ. Trưởng lão, chúng ta nhanh lên, nhìn xem mấy chục công đức thiên môn đệ tử. Lão giả lạnh giọng quát. Đúng đúng, hơn 10 vị công đức thiên môn đệ tử liền vội vàng đem đồ vật đều lấy ra. Đại nhân, còn xin vui lòng nhận. Lưu trưởng lão đem một đem đồ vật đưa lên, chỉ là không gian giới chỉ liền có mấy trăm miếng. Đế chủ, chúng ta nhận lấy a. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhếch nhếch miệng, vô ích đưa lên đồ vật, không cần thì phí, miễn cho chờ một chút lại đi lục soát thi thể. Lão đầu, ngươi hết sức thức thời. Mạc Trung tiếp nhận đồ vật, hung tợn nhìn Lưu trưởng lão, mà Lưu trưởng lão lại động đều không dám động đậy. Đại nhân, chúng ta có thể đi được chưa? Thấy Tần Vân nhận lấy đồ vật, Lưu trưởng lão vội vàng nói. Lưu trưởng lão trong lòng càng là hung hăng mắng chính mình một câu, về sau hắn sẽ không bao giờ lại tới này thiên lan giới, bằng không lần sau gặp lại chết như thế nào cũng không biết. Đi, ai bảo ngươi đi? Tần Vân cười nhạt một tiếng, đến mức cái kia không gian giới chỉ, Tần Vân trực tiếp ném cho Mạc Trung đám người. Những chủ thần này đồ vật, Tần Vân hiện tại cầm lấy cẩu thí dùng đều không có. Đại nhân, ngươi, Lưu trưởng lão, vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Lão đầu, ngươi chỉ sợ là nhận lầm người. Chúng ta chỉ là thiên lan giới người, đến mức lần này đi ra chính là vì giết ngươi. Lục Tùng, giết. Hư không bên trong, Tần Vân băng lãnh thanh âm hạ xuống. Giết, giết, ngoặc kép. Theo Tần Vân lời này, một cỗ cuồng bạo sát ý theo 10 chiếc thiên thuyền lên quét ngang mà ra. Thiên lan giới người, cái này sao có thể? Lưu trưởng lão khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Thiên lan giới người làm sao đáng sợ như thế? Đó không phải là bên trong thế giới sao? Làm sao so với bọn hắn đại thế giới người còn mạnh hơn? Giết, oanh. Sau một khắc, Lưu trưởng lão sắc mặt biến, chỉ thấy cái kia 10 chiếc thiên thuyền bên trên một đám người phảng phất là điên cuồng trực tiếp giết xuống dưới. Hơn 10 người liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, trong nháy mắt toàn bộ nát bấy. Này này cái này, Lưu trưởng lão thân thể không ngừng run rẩy. Lão đầu, người này phân thân bản đế liền trước hết giết, lần sau còn dám tới thiên lan giới, chảm ngươi bản thể. Tần Vân lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Vân hai con ngươi đột nhiên biến thành sáng chói màu vàng. Sau một khắc, Lưu trưởng lão chỉ cảm thấy thần tâm run lên, cả người mất đi sinh cơ. Công đức thiên môn, một cái nào đó trong tiểu viện, phốp, một vị lão giả trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt của lão giả sắc cũng tái nhợt xuống tới. Lão giả này không phải là bị người, chính là công đức thiên môn nội môn Lưu trưởng lão. Thật là đáng sợ thần hồn. Này thiên lan giới bên trong đến cùng cất giấu một đám quái vật gì? Lưu trưởng lão trong lòng bất ngờ vô cùng. Cực phẩm chủ thần khí thiên thuyền, hơn vạn ngũ trọng chủ thần phía trên cường giả, còn có cái kia đáng sợ đế chủ. Một nhóm người này thật là đáng sợ, nhất định phải thông chi cao tầng. Hít sâu một hơi, Lưu lão đầu biến mất tại trong tiểu viện. Trước thông đạo, thập ngũ trọng chủ thần thiên thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô cùng. Vừa rồi Tần Vân thi triển chính là tuyệt phẩm thần thông phệ hồn, trăm triệu dặm xa, Tần Vân trực tiếp thôn phệ người này thần hồn. nếu không phải lão đầu này bản thể tu vi mạnh hơn Tần Vân quá nhiều. Tần Vân có khả năng cách ly trăm triệu dặm, trực tiếp giết lão đầu này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.